Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2486. Chương 2486. Hiện lại xuất phát. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ lắc đầu, tựa hồ là đối hỗn độn 10 phần bất đắc dĩ. Hỗn độn đi vào một cái giá trước, tùy tiện nhất trào tử đem một cái hộp gỗ đập tới Lâm Thành Phi trước người. Nói ra, đây là ngươi, đã đầy đủ 3 cái. Hắn, mặc kệ ta lại tuyển cái gì, ngươi cũng không thể lại giành với ta. Lâm Thành Phi đem hộp thu lại, cười nói, không có vấn đề, Lâm thần y không lại nhiều tuyển mấy thứ. Liền lấy cái này 3 cái, không khỏi lộ ra ta thiên vận lâu quá không phóng khoáng. Lâm Thành Phi hổ thẹn nói ra, những vật này, thiên vận lâu được đến cũng không dễ dàng. Không có bất kỳ cái gì công lao, liền lấy 3 cái, đã nhận lấy thì ngại, thật sự là không dám lấy thêm. Bạch Nhược Trúc cười ha ha nói, Lâm thần y thật đúng là xem pháp khí thú sủng vì không có gì a. Bội phục, bội phục. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã không biết nói với Lâm Thành Phi qua bao nhiêu bội phục hai chữ. Lâm Thành Phi mặt có chút phiếm hồng. Đối với hai chữ, mới thật sự là nhận lấy thì ngại. Tại Lâm Thành Phi tiếng nói sau khi hạ xuống, hỗn độn đã như là thoát cương chó hoang đồng dạng lao ra. Mở ra huyết bồn đại khẩu, há mồm liền đem một cái hộp gỗ nuốt vào đi. Ngay sau đó, thân hình bay tới một cái khác trên kệ, thuận miệng lại là một cái hộp gỗ, một cái tiếp một cái. Thời gian nháy mắt thì có hơn 10 cái hộp gỗ, tất cả đều bị hắn nuốt vào trong bụng. Cho dù là dạng này, nó vẫn là sinh long hoạt hổ bộ dáng, thèm nhỏ dãi muốn nhìn lấy còn lại đồ vật. Một bộ không đem nơi này càn quét sạch sẽ tuyệt không bỏ qua bộ dáng. Một mực biểu hiện mây trôi nước chảy hào khí vượt mây Bạch Nhược Trúc. Lúc này trái tim rốt cục nhịn không được run rẩy vài cái. Hắn quay đầu nhìn lấy Lâm Thành Phi, có chút thịt đau hỏi, Lâm thần y, ngài đây rốt cuộc là cái gì thú sủng a? Những vật này đều là theo thế giới kia làm ra a? Mỗi cái đều là bao hàm linh khí nồng nặc, phổ thông thú sủng ăn một hai cái thì không cách nào lại tiêu hóa. Nhất định phải qua một đoạn thời gian mới có thể hết toàn đem những cái kia linh khí biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thế nhưng là ngài cái này đã hơn 10 cái a. Lâm Thành Phi không có ý tứ nói ra, gia hỏa này so sánh tham ăn, thật sự là xin lỗi, muốn không, ta hiện tại để nó dừng lại. Bạch Nhược Trúc khó khăn khoát tay nói, cái kia cũng không cần, ta chỉ là có chút hiếu kỳ. Nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy hỗn độn lần nữa mở ra cái kia miệng mở lớn. Lần này, vậy mà trực tiếp hút đi vào hơn 10 cái hộp gỗ. Bạch Nhược Trúc chân bắt đầu như nhũn ra, lại tiếp tục như thế, chỉ sợ toàn bộ thiên vận lâu lầu hai đồ vật đều không đủ nó ăn a. Đây chính là toàn bộ thiên vận lâu không biết bao nhiêu năm tích xúc. Hắn lập tức đổi giọng, ngữ khí kiên định nói ra, Lâm thần y, ngài vẫn là để nó dừng lại đi, nó vị này miệng, chúng ta thiên vận lâu, xác thực thỏa mãn à không? Lâm Thành Phi cũng cảm thấy cần phải có chừng có mực. Không phải vậy, chân nhất lần đem thiên vận lâu ăn sợ, lần tiếp theo, đoán chừng người ta cũng sẽ không để hắn đến nhà. Đại cầu từ, trở về, hỗn độn liếm liếm bờ môi, không tình nguyện đi vào Lâm Thành Phi bên người nằm xuống. Uể oải bộ dáng, nhìn qua cũng rất vô sỉ. Lâm thần y, khụ khụ khụ. Bạch Nhược Trúc có chút xấu hổ nói ra, bên này cũng coi không vừa mắt đồ vật, chúng ta không bằng đi bên ngoài, nhìn xem tình huống ngoại giới như thế nào. Hết thảy đều nghe Bạch đạo hữu an bài. Lâm Thành Phi rất dễ nói chuyện nói ra, chú này thiên vận lâu chuyến đi, thu hoạch tương đối khá a. Lâm Thành Phi tâm tình không tệ, thái độ tự nhiên cũng tốt hơn nhiều. Bạch Nhược Trúc như bay dẫn rời khỏi nơi này trước. Hắn là thật không dám lại tiếp tục lưu lại đi. Rất sợ hỗn độn lại ăn một lần. Thiên vận lâu nội tình tuy nhiên phong phú, lại cũng thỏa mãn không dạng này khẩu vị. Trở lại vừa mới trong tiểu lâu, sớm đã có cái thiên vận lâu đệ tử chờ đợi ở đây. Lâu chủ, bây giờ ngoại giới, trừ Hoa Hạ bên ngoài, tất cả đế quốc, tất cả đều đã hướng Diệt Thần Minh quy hàng. Theo chúng ta đạt được tình báo, bọn họ bây giờ đã tập kết Diệt Thần Minh bên trong đại bộ phận cao thủ, chuẩn bị tiến về Hoa Hạ. Bạch Nhược Trúc biến sắc, nhanh như vậy, người kia cúi đầu không nói, chờ lấy Bạch Nhược Trúc phân phó. Bạch Nhược Trúc quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi. Lâm Thần Y, ngươi nhìn, chúng ta phải làm thế nào? Lâm Thành Phi đứng người lên, ngửa đầu nhìn hướng chân trời. Từ tốn nói, cái kia đến, vô luận như thế nào đều trốn không? Chúng ta đi kinh thành, gặp một lần bọn họ đi. Bạch Nhược Trúc thở dài, Lâm Thần Y nắm chắc được bao nhiêu phần? Lâm Thành Phi trầm ngâm một lát, chậm rãi nói ra, nói thực ra, không có nắm chắc, trắng như xương thực lực. Toàn bộ thế giới phàm tục, đại khái cũng chỉ có Lâm Thành Phi giải một số. Đó là đối thiên địa trật tự tuyệt đối trưởng khống. Phổ thông tu đạo người, ở trước mặt hắn, căn bản sẽ không có bất kỳ sức đối kháng. Liền xem như học đạo cảnh cũng giống như vậy. Mặc kệ đi bao nhiêu người, giống như đều là chết. Bất quá, luôn luôn muốn thử một lần. Thử lời nói, có lẽ vận khí tăng mạnh, đột nhiên thì thắng đâu. Dạng này khả năng tuy nhiên cơ hồ nhỏ, lại cũng cần đi tranh thủ. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn Bạch Nhược Trúc liếc một chút, chậm rãi nói ra, thực, Bạch đạo hữu không cần thiết nhất định phải cùng ta trộn lẫn hòa vào nhau. Ta cùng trắng như xương là tử thù, hắn nhất định sẽ giết ta. Nhưng là, nếu như ngươi không là bằng hữu ta, nếu như ngươi chỉ là thiên vận lâu lâu chủ, có lẽ còn có hòa hoãn chỗ trống. Bạch Nhược Trúc tự diễu nói, muốn cái gì hòa hoãn chỗ trống? Hắn trắng như xương cùng chúng ta phàm tục tu đạo giới ở giữa. Chỉ có một phương có thể sống sót, đây là đã định trước. Người nào đều không có lui về phía sau chỗ trống, còn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Ha ha, ta chính là tin tưởng, cùng ngươi làm bằng hữu tương đối an toàn, mới sẽ làm ra dạng này lựa chọn a. Lâm Thành Phi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Bạch Nhược Trúc tải ở ngực nhẹ vỗ một cái. Thôi diễn chi thuật, huyền diệu dị thường, không thể nói, nhưng là, ta tin tưởng năng lực ta. Lâm Thành Phi khẽ cười một tiếng, nói như vậy, Bạch đạo hữu trước đó thôi diễn kết quả, là ta sẽ thắng trắng như xương. Có phải hay không sẽ thắng ta không biết. Bạch Nhược Trúc thành thành thật thật nói ra, có thể ta biết, đi theo bên cạnh ngươi, là hữu huynh vô hiểm kết quả. Nói xong, hắn cười khổ một tiếng, đừng trách ta đem lời quá rõ, tại Lâm Thần Y trước mặt, ta không dám có nửa điểm tư tâm, đồng thời cũng hy vọng, Lâm Thần Y đối với ta đừng có bất luận cái gì đề phòng. Đối với ngươi, từ đầu với đuôi, ta đều không có ác ý gì. Lâm Thành Phi theo dõi hắn ánh mắt nhìn một lát, sau đó chậm rãi gật đầu. Bạch đạo hữu, nếu như không cần cái gì bàn giao sự tình, chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Lâm Thành Phi cười nói, lần này đi từ biệt, về sau nhưng không biết có hay không gặp lại cơ hội. Không có gì có thể nói. Bạch Nhược Trúc lắc đầu nói, mặc kệ là có ta vẫn là không có ta, thiên vận lâu vẫn là thiên vận lâu. Lâm Thành Phi khẽ thở dài, tại hỗn độn trên đầu sờ một chút, nói ra, đại cầu tử, lần này, ngươi không cần cùng theo một lúc đi. Hỗn độn nghi hoặc nhìn lấy Lâm Thành Phi, không hiểu hắn vì sao lại động kinh giống như, đột nhiên nói ra những lời này. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.